người chơi hung mãnh. Chương 282, địch ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ một thoáng, oán ma đã xông ra đường hầm, trôi nổi tại đợi xe chỗ giữa không trung. Hắn tàn tạ áo choàng liệt liệt đong đưa. Trong ngực con kia co rúm lại thành một đoàn sâu ăn lá cô lỗ lỗ cô. Kiên định mà nhẹ nhàng tản ra xanh biếc quang mang, chiếu sáng phía dưới mặt không thay đổi hôi tẫn. Như lâm đại địch sơ ấm cùng nằm trên mặt đất xuất mồ hôi chán vu mộc. Không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm. Oán ma lao xuống thẳng xuống dưới. Đá lởm chởm bạch cốt trên bàn tay bốc cháy lên ngọn lửa màu u lam. Hướng về hôi tẫn đỉnh đầu nắm đi. Cái này một nắm lại tật lại nhanh. Hôi tẫn không còn dám sử dụng cái này uy lực cùng tiêu hao đồng dạng to lớn hạng nặng súng ngắm. Cả người hướng về bên cạnh. Lấy tương đương không yêu nhã tư thái lan lộn mà đi. Lúc đầu oán ma tình thế bắt buộc một cái chảo kích đã khó khăn lắm chạm đến hôi tẫn ra đầu. Tiếp xúc đến lúc, oán ma lại đột nhiên cảm thấy trên tay trượt đi. Cứ thế mà để hôi tẫn từ khe hở bên trong chạy đi. Khi hắn ý đồ thay đổi bàn tay phương hướng, bắt lấy hôi tẫn lúc, ngạc nhiên phát hiện mình rõ ràng thấy rất rõ ràng. Lại tại chủ quan phương diện không cách nào xác nhận hôi tẫn phương vị chính xác. Đột nhiên cảm giác, bàn tay không nhận sai sử dáng vẻ, có hiệu quả đặc biệt kỹ năng, hoặc là một loại nào đó trang bị đạo cụ sao. Hôi tẫn chiêu này có thể so với lư đà cổn động tác. Đúng là một loại kỹ năng quyển trục tên. Khẩn cấp lẩn tránh lăn lộn, thuộc tính, tiêu hao hình, sử dụng 5 lần sau biến mất, loại hình. Cách đấu, đẳng cấp, tinh lương, đặc hiệu, lão lan, hướng một cái phương hướng tiến hành lan lộn quanh người động tác. Sau đó cấp tốc đứng dậy, lan lộn thời gian không dài tại một giây. Tại phóng thích lan lộn quá trình bên trong, không cách nào trở thành mang theo ý thức chủ quan chỉ hướng công kích chỉ định mục tiêu. Nhưng sẽ phải gánh chịu phạm vi hình tổn thương, tiêu hao. 200 điểm thể năng trị. 50 điểm lý trí giá trị, thời gian cooldown, 10 phút, ghi chú. Trong thế giới này, lan lộn tức vô địch, ghi chú. Trước lật, sau cốt, cái này nhưng tiêu hao kỹ năng cường độ không thể nghi ngờ. Một khi sử dụng ra, người sử dụng có thể tại dài nhất một giây bên trong. Tiến vào, không cách nào chọn chúng. Trạng thái, không cách nào trở thành mang theo ý thức chủ quan chỉ hướng công kích chỉ định mục tiêu. Có thể nhẹ nhõm không thèm đếm xỉa đến địch nhân cận thân công kích. Nhẹ hỏa lực xạ kích. Hoặc là đơn thể pháp thuật công kích các loại chỉ hướng hình công kích. Dùng tốt. Cái này khẩn cấp lẩn tránh lan lộn tựa như nó kỹ năng trong miêu tả nói như vậy. Cơ hồ bằng không địch. Nếu như nó không phải tiêu hao hình kỹ năng quyển trục mà là học tập hình. Hắn phẩm chất chí ít cũng phải là hoàn mỹ cấp bậc. Lợi dụng kỹ năng tránh đi oán ma bắt kích hôi tẫn. Không kịp đập tan quay đầu đỉnh bị lửa xanh lam sẫm nhóm lửa tóc. Tại một giây đồng hồ không đến lăn lộn thời gian bên trong. Cấp tốc đem trọn đầu cánh tay trái hóa thành hôi tẫn chất liệu kéo dài xiềng xích. Hướng về ngắn ngủi lâm vào đình trệ ở trong oán ma hung hăng vung đi. Hắn xưng hào kỹ năng tên là chân thực tổn thương. Tại chủ động phát động trong lúc đó. Chỉ cần tiếp xúc đến đối phương thân thể, liền có thể không nhìn tất cả phòng ngự, dựa theo tỷ lệ phần trăm trực tiếp tại đối phương trên thân thể ngẫu nhiên sinh ra cùng lực công kích tương xứng hợp thương thế. Có điểm giống là lý ngang máy cắt kim loại xưng hào kỹ năng. Khác nhau ở chỗ máy cắt kim loại là bị động năng lực, mà chân thực tổn thương thì cần muốn chủ động mở ra. Cũng có thời gian cooldown. Duy trì thời gian chờ các loại hạn chế. Ngược lại chưa nói tới ai yêu ai kém. Bụi bặm tạo thành kéo dài xiềng xích quét ngang mà đến. Xé rách ven đường không khí. Mang theo vỡ bia nứt đá chi lực rút chúng oán ma vị trí mới vừa đứng. Đem đá cẩm thạch địa gạch xinh xinh đánh nứt. Tứ tán bay tứ tung. Lần này, hắn ngược lại không có nghe thấy vừa rồi đánh chúng đồng đội hệ thống nhắc nhở. Cảnh tượng trước mắt thoáng lắc lư, lại nhìn định thời gian, hắn lại phát giác mình vừa rồi công kích phương hướng, là vu mộc vừa rồi nằm vị trí. Nếu không phải một bên sơ ẩm tay mắt lanh lẹ, đem hắn một cước đạp bay. Chỉ sợ toàn thân thụ trói buộc Vu Mộc đã bị bụi bặm xiềng xích chỗ bổ trúng, trực tiếp một phân thành hai. Lại là dạng này, hắn rõ ràng đã nhắm ngay địch nhân, đồng thời khởi động phòng vệ tâm linh đặc thù trang bị, nhưng vẫn là bị đối phương huyễn thuật ảnh hưởng, kém chút giết chết đồng đội. Ục ục, co rúm lại tại oán ma ôm ấp ở trong sâu ăn lá, phát ra sắc nhọn, cùng loại với tiếng cười sắc nhọn kêu to. Trước đó, hai vị này không phải người người chơi tại Nguyệt Tương định vị dụng cụ phụ trợ phía dưới, tìm tới cũng giết chết người chơi Tư Văn Bân. Từ trên người hắn cướp đoạt đến một kiện tên là địch ý đều ở trong lòng bàn tay hoàn mỹ phẩm chất học tập hình kỹ năng quyển trục. Kỳ đặc hiệu là, lúc có hai tên cùng hai tên trở lên địch nhân ở đây lúc, liền có thể vặn vẹo tất cả địch nhân nhằm vào địch ý của mình, khiến cho tại công kích lúc sinh ra nhận biết vặn vẹo hiện tượng, ngược lại hướng những người khác tiến hành công kích. Trong quá trình này, người công kích người chơi không thể nhận ra cảm giác dị thường. Tự tay đánh chết Tư Văn Bân oán mà cũng không biết đối phương là như thế nào thu hoạch được phần này hoàn mỹ phẩm chất quyền trục. Nhưng cũng có lẽ là bởi vì cái này kỹ năng học tập yêu cầu quá nghiêm khắc hà khắc. Cảm giác thuộc tính yêu cầu cao tới 13 điểm trở lên, để Tư Văn Bân một mực không có nếm thử đi học tập, mà là đem nó làm áp đáy hòm chân tàng. Tại thu hoạch được kỹ năng quyển trục về sau, oán ma quả quyết đem quyển trục giao cho đồng đội cô Lỗ Lỗ Cô, lệnh cái sau tiến hành học tập. Cô Lỗ Lỗ Cô vốn chính là sở trường tại tinh thần điều khiển người chơi, linh năng giá trị dự trữ tương đương khả quan. Đồng thời nó còn có khác một loại kỹ năng, có thể thông qua cùng oán ma trực tiếp tiếp xúc, từ sau người trên thân liên tục không ngừng địa rút ra linh năng cùng lý trí, lấy bổ sung phóng ra địch ý đều ở trong lòng bàn tay cần thiết, từ đó cực đại kéo dài cái này một kỹ năng tiếp tục thời gian. Đặc biệt là tại loại này có được 3 tên đối địch người chơi trường hợp, đối phương nhắm vào mình tất cả công kích đều sẽ không tự chủ được chỉ hướng những người khác, lấy hôi tẫn cùng sơ ấm trước mắt điều kiện, hoàn toàn không cách nào lẩn tránh hoặc là miễn dịch, chỉ có thể cùng Vu Mộc cùng một chỗ. Sơ ấm ngay đầu tiên liền dùng chìa khóa mở ra vây khốn Vu Mộc xiềng xích, tại chật hẹp trong không gian không ngừng xê dịch, chỉ thủ không công, mượn nhờ trước đó bố trí tại vứt bỏ trạm xe lửa bên trong các loại cạm bẫy, cùng oán ma tiến hành quần nhau. Vô dụng, vô dụng, vô dụng, vô dụng. Oán ma gầm thét, huy động bạch cốt bàn tay, đem những cái kia bị hắn phát động cạm bẫy, hướng hắn bắn nhanh mà đến bi thép, bụi, bạo liệt sóng xung kích, chùm sáng hết thảy đập tan. Tại cái này chật hẹp trong không gian, lao xuống đuổi theo chật vật chạy trốn không dám tiếp tục công kích 3 tên người chơi. Hồi tẫn sờ ấm cùng Vu Mộc 3 người gặp truy sát, có khổ khó nói, bọn hắn một khi ý đồ quay đầu phản kích, liền sẽ bị xuyên tạc nhận biết, hướng quân đội bạn xuất thủ. Dù là tận lực hướng phía oán ma phía dưới mặt đất tiến hành công kích, cũng đồng dạng sẽ bị vặn vẹo nhận biết. Quả thực bá đạo tới cực điểm. Biện pháp duy nhất liền là mang xuống, như thế không giảng đạo lý kỹ năng, hắn tiêu hao khẳng định đồng dạng to lớn. Các ngươi, tại ảo tưởng cái gì? Oán ma thâm trầm địa cuồng tiếu, đá lởm chởm cốt chảo bị cạm bẫy ngăn lại, kém một chút liền có thể vạch phá Vu Mộc phần gáy. Oán ma tin tưởng, chỉ cần hắn cùng cô Lỗ Lỗ Cô hợp thể, liền có thể trình độ lớn nhất phát huy địch ý đều ở trong lòng bàn tay hiệu quả. Coi như Nguyệt Tương định vị nghi thượng hai gã khác người chơi đuổi tới, cũng chỉ sẽ tăng cường địch ý vặn vẹo hiệu quả, càng có lợi hơn tại cô Lỗ Lỗ Cô phát huy. Tại trận này trong nhiệm vụ, bọn hắn tổ hợp là vô địch. Oanh, chạm xe lửa lối vào, xung làm ngăn cản đơn bạc sắt miệng cống, bị một cước đá văng, quạnh quẽ ánh trăng, thuận hướng phía dưới bậc thang, vẩy vào chạm xe lửa bên trong, cũng chiếu sáng mấy vị kia vừa vặn đi vào chạm xe lửa tầng thứ nhất người chơi. Bọn hắn nhìn thấy một cái khôi ngô cường tráng, hất lên áo choàng hình người thân ảnh, yên lặng trang nghiêm đứng lặng ở trong ánh trăng, cơ hồ cùng đêm tối ánh trăng hòa làm một thể. trông thấy áo choàng. Trước đó lợi dụng cơ động đặc khiển trong đội bộ mạng lưới thu thập qua tin tức, Hôi Tẫn vô ý thức nghĩ đến nhiệm vụ lần này bên trong một người chơi. Akainu, không, yên lặng trang nghiêm đứng lặng lý ngang trước đạp một bước. Đi ra ánh trăng, để mọi người thấy rõ sở trên người hắn áo choàng nhan sắc. Kia là một kiện đen nhánh, có mấy đầu nếp uốn, con rơi đồng dạng áo choàng. Hắn đỉnh kết nối lấy một bộ chỉ lộ ra con mắt miệng nửa bao trùm thức mặt nạ. Các ngươi có thể gọi ta Batman, cách chương.